Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3419, ta có lẽ lâu không giết người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch tuy nói cùng Thủy Vân Mộng cũng không có bao nhiêu giao tình. Nhưng Lâm Bạch có thể đi vào trong Long Đình tu hành dù sao vẫn là Thiết Kiếm Hầu Phủ cùng Thủy Vân Mộng trợ giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Lâm Bạch nếu đoán ra mục tiêu của bọn hắn sẽ là Thủy Vân Mộng, Lâm Bạch cũng không muốn ngồi nhìn mặc kệ. Huống hồ lúc trước cùng Thủy Vân Mộng đáp ứng trợ giúp Lâm Bạch thời điểm, liền đưa ra qua một cái yêu cầu. Đó chính là về sau Thiết Kiếm Hầu Phủ nếu là gặp nạn, Lâm Bạch hữu lực phía dưới, tất nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó Lâm Bạch cũng đáp ứng, đứng đang bay trên thân kiếm. Lâm Bạch hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến chân trời mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Thủy Vân Mộng nhường Lâm Bạch bọn người tách ra trốn thời điểm ra đi, Lâm Bạch tận lực lưu ý một cái Thủy Vân Mộng bỏ chạy phương hướng. Bây giờ Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, tốc độ cực nhanh, hướng về phía này mà đến. Phi kiếm ở giữa không trung không ngừng càn quét, mang theo Lâm Bạch đem vùng này lấy hình quạt bộ dáng truy quét bắt đầu. Mà tại phía trước trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt linh lực ba động, liền phi tốc nhích tới gần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đi vào rừng rậm trên không, đứng tại tầng mây dày đặc bên trong. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, nhìn thấy phía dưới trong rừng đang có một đám người áo đen đem một cái nữ tử áo trắng bao bọc vây quanh. Những người áo đen này từng cái người mang tuyệt kỹ, tu vi bất phàm, đều có vấn đỉnh cảnh ngũ trọng trở lên tiêu chuẩn. Còn nữ tử kia đương nhiên đó là Thủy Vân Mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Thủy Vân Mộng thể nội khí tức bất ổn, linh lực tiêu hao hầu như không còn. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn cùng thi thể, hiển nhiên nàng đã bị những người này vây khốn có một đoạn thời gian. Những hắc y nhân kia tựa hồ cũng cảm giác được Thủy Vân Mộng khó đối phó, cho nên không có cứng rắn, liền dùng kéo dài chiến thuật chậm rãi tiêu hao Thủy Vân Mộng linh lực. Đến tận đây, Thủy Vân Mộng thể nội linh lực khô kiệt, sắp là nỏ mạnh hết đà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 70 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả, so với vừa rồi ta nhìn thấy những cái kia võ giả, càng hơn một bậc. Lâm Bạch đứng tại trong tầng mây đem phía dưới người áo đen toàn bộ để ở trong mắt sau đó. Lúc này mắt sáng lên, nhìn về phía rừng rậm bên ngoài, phi kiếm mang theo Lâm Bạch thân thể bay lượn mà đi, tìm kiếm mặt khác người áo đen mà đi. Một lúc sau, Lâm Bạch lạnh giọng nói ra, tại vây quanh Thủy Vân Mộng rừng rậm chung quanh, thế mà còn có 4 tốp nhân mã bảo hộ ở bên ngoài, để phòng Thủy Vân Mộng đào tàu. Động tĩnh lớn như vậy, sẽ là vì chỉ là một chút linh dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơi trầm tư một phen về sau, Lâm Bạch yên lặng từ trong tầng mây lộ ra thân ảnh, hướng về phía dưới trong rừng đi đến. Đi vào trong rừng, Lâm Bạch trông thấy phía trước hoàn toàn yên tĩnh trong rừng rậm. Khóe miệng không khỏi lướt lên một tia cười lạnh. Đột nhiên, hai thanh phi kiếm lướt đi, sáng tỏ chói mắt kiếm quang quét qua trong rừng, đâm thẳng nơi nào đó mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại phi kiếm xẹt qua trong chốc lát, nguyên bản không có một ai trong rừng đột nhiên bay lượn mà lên mấy chục đạo thân ảnh. Từng cái đều là vấn đỉnh cảnh tu vi, Các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế mà có thể phát hiện chúng ta. Hừ hừ, vậy ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị Lâm Bạch bước đi ra hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả nhao nhao cười lạnh. Phóng tới Lâm Bạch, trong chốc lát, trong rừng đao quang kiếm ảnh không ngừng lấp lóe. Linh lực kịch liệt đụng nhau. Chốc lát về sau, Lâm Bạch một người đi ra trong rừng. Đạp vào phi kiếm đi hướng mặt khác một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà tại Lâm Bạch rời đi trong rừng, nơi đây chỉ còn lại có thi thể đầy đất. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Lâm Bạch đem phong tỏa ở ngoại vi võ giả từng cái diệt trừ sau đó. Lần nữa nhìn về phía Thủy Vân Mộng phương hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ Thủy Vân Mộng thể nội linh lực tiêu hao hầu như không còn. Sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, lung lay sắp đổ, nhưng nàng tú kiểm bên trên lại là hiển hiện kiên nghị lửa giận. Hai mắt giống như sói hoang đồng dạng nhìn chằm chằm trước mặt võ giả áo đen. Tại Thủy Vân Mộng bên chân, ngổn ngang lộn xộn chạy đến mấy trăm vị võ giả thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại quận chúa, còn muốn tiếp tục đánh sao? Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhường đại quận chúa đem đồ vật giao ra là đủ. Này một đám trong hắc y nhân, người cầm đầu lạnh lùng mở miệng cười nói. Hừ hừ, phải muốn đồ vật, vậy đến thử một chút đi. Thủy Vân Mộng khinh thường cười nói. Hôm nay chỉ bằng các ngươi, phải muốn giết ta, chỉ sợ cũng là không quá dễ dàng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại quận chúa không hổ là sẽ phải tiến vào đạo lâu cường giả. Liền giết chúng ta mấy trăm vị võ giả còn có thể gượng chống đến bây giờ. Đích thực là kinh người. Quả nhiên Thiết Kiếm Hầu phủ không hổ là nhất đẳng hầu phủ. Thiết Kiếm Hầu nữ nhi lại cũng khó giải quyết như thế. Cái kia người cầm đầu cười lạnh nói. Bất quá đáng tiếc, hôm nay đại quận chúa không giao ra đồ vật. Chỉ sợ mơ tưởng còn sống rời đi. Các ngươi là người của thập thất hoàng tử, còn người của võ đức hầu. Thủy Vân Mộng âm thanh lạnh lùng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật có lỗi, đại quận chúa, xin thứ cho tại hạ không cách nào trả lời. Đại quận chúa liền đem chúng ta xem như kiếm hồ dư nghiệt là đủ. Cái kia người cầm đầu cười lạnh nói. Nếu đại quận chúa không nguyện ý giao ra đồ vật, vậy cũng chỉ có chúng ta tự mình đến lấy. Người tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. T-R-U-I-E-N-C-U-S-U-I-N-E-T người này lạnh giọng hô. Chung quanh hơn 50 vị võ giả lần nữa vây quanh. Trong tay băng lãnh đao mâu nổi lên bén nhọn lợi mang. Băng lãnh thấu xương, Thủy Vân Mộng lặng lẽ quét sạch tứ phương. Cắn răng một cái, dự định liều chết đánh cực một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lên, cái kia người cầm đầu quát lạnh lối ra. Đúng lúc này, từ trong mây xanh đột bắn mà đến hai đạo lãnh quang. Trong một chớp mắt giết tới Thủy Vân Mộng trước mặt, trực tiếp liền đem phóng tới Thủy Vân Mộng mà đi hai vị người áo đen diệt sát tại dưới kiếm phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, trong rừng mọi người cùng đủ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy mây xanh trên không một cái thoáng như thần tiên đồng dạng thanh niên áo trắng. Chậm rãi rơi xuống. Hai thanh linh tính 10 phần phi kiếm, ở bên cạnh hắn có chút rung động, trên dưới tung bay, Lâm Bạch, Thủy Vân Mộng sắc mặt một hơi. Bây giờ nàng thân hãm khốn cảnh, nhìn thấy Lâm Bạch xuất hiện trong lòng tất nhiên đại hỉ. có thể tùy theo sắc mặt nàng tối sầm lại. Coi như Lâm Bạch đến thì đã có sao. Nơi đây khoảng chừng hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả. Mà Lâm Bạch bất quá là chỉ là vấn đỉnh cảnh tứ trọng tu vi mà thôi. Đối với thế cục lại có thể đưa đến cái gì trợ giúp đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch, trong hắc y nhân người cầm đầu trông thấy Lâm Bạch thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo hạ xuống. Đại quận chúa, còn mạnh khỏe. Lâm Bạch rơi xuống đất. Đứng tại Thủy Vân Mộng bên người cười nói. Đại quận chúa có thể ở một bên nghỉ ngơi một lát. Những người này giao cho ta tới thu thập là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không trốn đi, còn tới đây làm gì? Thủy Vân Mộng có chút trách cứ nói. Bây giờ nàng nghĩ kỹ lại. Bây giờ Lâm Bạch qua đây không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Không chỉ có cứu không được nàng, ngược lại sẽ còn đem tính mạng của hắn dựng vào. Không sao, ta cũng thật lâu không giết người. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ cũng không có đem cái này hơn 50 vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại tới một cái chịu chết. Vậy được rồi, các huynh đệ, chúng ta liền cùng một chỗ đưa bọn hắn lên đường đi. Giết bọn hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia người cầm đầu trong ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lẽo. Quát lạnh một tiếng, hơn 50 vị võ giả cùng nhau phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch thân hình có chút một bên. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia người cầm đầu. Khóe miệng hiển hiện băng lãnh đến cực điểm mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát, yêu kiếm, phi kiếm, ngũ sắc thần lôi cùng nhau xuất động. Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới này một đám trong hắc y nhân. Kiếm quang bay lượn mà lên. Máu đỏ tươi nương theo lấy ánh kiếm màu trắng bạc. Không ngừng ở trong rừng lướt lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận giết chóc. Liền triển khai như vậy. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.